Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 4: Những dung cảm thể hiện nhiều hơn lời ta nói. Ở những chương đầu tiên của cuốn sách, tôi đã đưa ra quan điểm rằng suy nghĩ và ý tưởng nội tâm của bạn tạo nên thế giới hiện thực. Giờ là lúc để đi sâu thấu hiểu cách suy nghĩ và ngôn từ mà ta thể hiện ảnh hưởng tới năng lượng của ta, và cách trường năng lượng của ta ảnh hưởng ngược trở lại cuộc sống. Cuốn khóa học Những Điều Kỳ Diệu có viết: không có suy nghĩ nào là vẩn vơ, mọi quá trình suy nghĩ đều mang hình thái riêng của nó ở một mức độ nhất định. Khi bạn suy nghĩ những điều tích cực hoặc thân thương, khi bạn sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái. Nhưng khi suy nghĩ và ngôn từ của bạn chỉ tập trung vào sự thiếu sót, soi xét hoặc xa cách, bạn sẽ cảm thấy tệ hại. Suy nghĩ và ngôn từ có sức ảnh hưởng tới hệ thần kinh, năng lượng và toàn bộ kinh nghiệm sống của bạn. Hãy bắt đầu chú ý tới cách suy nghĩ và ngôn từ ảnh hưởng tới năng lượng của mình. Năng lượng chính là nguồn năng lực mạnh mẽ nhất mà bạn sở hữu. Khi bạn tỏa ra năng lượng tích cực, thân thương, bạn sẽ nhận lại năng lượng tích cực, thân thương. Trái lại, khi bạn thể hiện năng lượng tiêu cực, bạn sẽ chỉ đón nhận năng lượng và trải nghiệm tiêu cực mà thôi. Vì thế, sức mạnh của bạn nằm ở việc thay đổi năng lượng của bản thân bất cứ lúc nào để có thể gia tăng khả năng đón nhận nguồn năng lượng tích cực, yêu thương. Hassan, bậc thầy yoga, người đã truyền bá phương pháp Kundalini tới phương Tây, từng nói: nếu phong thái của bạn không tốt, ngôn từ của bạn cũng sẽ chẳng ra sao. Đồng nhất với phong thái của chính mình có nghĩa bạn cho phép năng lượng từ vũ trụ di chuyển quanh thân mình một cách tự nhiên. Cũng có nghĩa bạn phải gạt bỏ mọi giới hạn trong niềm tin cùng những điều nhỏ nhặt và quay trở lại với suy nghĩ, ngôn từ cũng như cảm xúc của yêu thương. Nói một cách đơn giản, năng lượng của bạn là dòng chảy tự do của tình yêu. Khi đồng nhất với nguồn năng lượng mà bản thân tỏa ra, tôi đảm bảo bạn sẽ cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ hơn. Sự kết nối này sẽ đem đến mối quan hệ sâu sắc hơn, sự hỗ trợ đồng nhất từ vũ trụ, cũng như khả năng dễ dàng chạm đến nguồn cảm hứng bên trong mình và cảm giác an toàn ngay giữa trạng thái bất an. Trong nhiều năm đi diễn thuyết, tôi từng có nhiều trải nghiệm kỳ diệu khi đồng nhất với nguồn năng lượng của chính mình. Tôi đã học được điều kỳ diệu khi sống cho sức mạnh đích thực của bản thân thông qua một buổi diễn thuyết. Khi ấy, tôi diễn thuyết ở Hamburg và hầu hết khán giả chỉ nói tiếng Đức. 80% số họ đeo tai nghe để nghe phiên dịch viên lại bài của tôi bằng tiếng Đức. Đây là lần đầu tiên tôi cần đến người thông dịch. Trước khi bước lên sân khấu và tôi cầu nguyện và tôi ngồi thiền, tôi cầu xin vũ trụ dẫn lối để tôi có thể giúp đỡ khán giả. Sau đó tôi để nội tâm dẫn dắt bài diễn thuyết của mình. Khoảnh khắc bước lên sân khấu, tôi nghe thấy giọng nói từ nội tâm lên tiếng: đừng dựa vào ngôn ngữ, hãy dựa vào nguồn năng lượng của chính mình. Trực giác này đã khiến tôi xúc động sâu sắc. Tôi chậm rãi bắt đầu bài diễn thuyết. Tôi cho phép câu chuyện mà tôi đang kể khiến mình cảm động, và tôi tin rằng chỉ cần tôi cảm động trước thông điệp của chính mình, khán giả cũng sẽ cảm động. Tới giữa bài diễn thuyết, tôi nhìn những khán giả đeo tai nghe và nói: tôi có một thỉnh cầu, tôi muốn mọi người tháo tai nghe ra và trải nghiệm bài diễn thuyết thông qua nguồn năng lượng mà tôi tỏa ra, chứ không phải qua từ ngữ. Họ sẵn lòng làm theo và tất cả đều tháo tai nghe xuống. Khi đó, tôi cảm thấy như mình đang tham gia một vũ điệu đầy năng lượng với khán giả, nơi tôi giao tiếp với họ thông qua những rung động. Tôi để ý thấy nhiều người khóc và thò tay vào túi sách tìm khăn giấy. Không cần phải dịch nghĩa, họ vẫn cảm nhận được những điều tôi muốn nói. Tôi hoàn thành bài diễn thuyết và không ai trong khán giả đeo tai nghe trở lại. Sáng hôm sau, tôi bay tới London cho một bài diễn thuyết khác đã được lên lịch từ trước. Tôi là diễn giả cuối cùng trong sự kiện kéo dài một tuần. Khán giả đã lắng nghe rất nhiều bài diễn thuyết từ sáng thứ Bảy cho tới chiều Chủ nhật. Khi tôi bước lên sân khấu, cũng là lúc họ đã kiệt sức. Tệ hơn nữa, tôi tới muộn. Khi ấy phòng nghỉ đã chật kín người. Thay vì xin phép để yên tĩnh ngồi thiền, tôi ở lại trò chuyện và bị sao nhãng bởi những diễn giả khác. Rồi đột nhiên, tôi lúng túng trên sân khấu để thực hiện bài diễn thuyết cuối cùng trước nhóm khán giả đã mệt nhoài và sẵn sàng trở về nhà. Vì tôi không chuẩn bị nguồn năng lượng của mình kỹ lưỡng, cộng thêm nguồn năng lượng tiêu cực từ khán giả, cuối cùng tôi đã thể hiện một bài diễn thuyết đáng thất vọng. Không phải tôi không nhấn mạnh trọng điểm hoặc theo sát kế hoạch, tôi đã làm thế. Vấn đề là tôi không đồng nhất với nguồn năng lượng từ vũ trụ để truyền cảm hứng bằng toàn bộ thân thể mình. Hãy nhớ những điều bậc thầy Yoga Hatzan đã nói. Nếu phong thái của bạn không tốt, ngôn từ của bạn cũng sẽ chẳng ra sao. Hôm ấy, tôi đã cam kết với chính mình và với khán giả rằng tôi sẽ không bao giờ bước lên sân khấu mà chưa kết nối với nguồn năng lượng của mình. Bài học từ vũ trụ, khi bạn chứng kiến nguồn năng lượng thực sự của ai đó, hãy nhớ tới nguồn năng lượng thực sự của mình. Để đảm bảo mình sẽ đương đầu với mọi lĩnh vực trong cuộc sống bằng sức mạnh của bản thân, tôi có một bài tập rất hay về cách buông bỏ sợ hãi và đồng nhất với tình yêu. Nó được thực hiện như sau. Bước 1. Tránh đường. Vật cản lớn nhất đối với nguồn năng lượng yêu thương chính là sự sợ hãi. Khi những ý nghĩ đáng sợ lấn lướt, ta thường bị mắc kẹt trong những điều nhỏ nhặt và cắt đứt mối liên hệ với sức mạnh của bản thân. Tôi thường lạc trong dòng suy nghĩ để tâm trí mình vẩn vơ đến những điều nhỏ nhặt trong sợ hãi. Tôi lo lắng thái quá về những chuyện vụn vặt. Tôi ám ảnh về lịch bay trước vài tháng, hoặc tôi mắc kẹt trong câu chuyện sợ hãi rằng email dạng Redcard có thể gặp vấn đề. Vậy tôi làm gì khi bị chính những thứ điên rồ của bản thân kìm hãm? Tôi xem những suy nghĩ hỗn loạn như sự phản kháng tình yêu. Tôi chứng kiến mọi suy nghĩ và ghi nhớ rằng chúng đang cản trở sự kết nối của tôi với vũ trụ. Sau đó, tôi tránh khỏi con đường ấy. Thông qua cầu nguyện, tôi cho phép nguồn năng lượng yêu thương từ vũ trụ dẫn lối để những hoài nghi cùng suy nghĩ nhỏ nhặt có thể quay về với yêu thương. Tôi sử dụng lời cầu nguyện sau. Tôi lùi lại và để vũ trụ dẫn lối. Lời cầu nguyện này ngay lập tức đưa tôi thoát khỏi những lần vẩn vơ suy nghĩ vô nghĩa, đem tôi trở về với sức mạnh của bản thân. Tôi sử dụng lời cầu nguyện này cả ngày để liên tục kết nối với tình yêu thương từ vũ trụ. Hãy đọc lời cầu nguyện này bất cứ khi nào nỗi sợ hãi khóa chặt lấy bạn. Bước 2. Hiệu chỉnh năng lượng của mình thông qua thiền. Tôi thiền mỗi ngày để mở rộng kết nối với vũ trụ và điều chỉnh năng lượng của bản thân. Khi thiền, ta sẽ kích hoạt sự kết nối và hỗ trợ đồng nhất từ vũ trụ. Quá trình thiền sẽ tước đi mọi lo âu, giới hạn và sợ hãi để đưa ta trở lại với dòng chảy của yêu thương. Khi ở trạng thái bất động, tôi nhận thấy năng lượng của bản thân thay đổi mỗi lần tôi sắp xếp lại năng lượng của vũ trụ. Cách kiểm tra năng lượng này cũng giống như cách nhạc sĩ điều chỉnh nhạc cụ. Một khi đã hòa hợp, ta sẽ nhận ra sự đồng điệu và hỗ trợ luôn hiện diện ngay bên cạnh mình. Có một lần, khi diễn thuyết ở Toronto, tôi đã ngồi thiền 15 phút để chuẩn bị. Trong trạng thái bất động, tôi cảm thấy các đầu ngón tay, ngón chân ngứa ngáy và nguồn năng lượng của bản thân bỗng chốc thay đổi. Sau đó, tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh bản thân xuất hiện trước nhóm đông khán giả. Tôi thấy một đôi cánh thiên thần dang rộng từ bả vai trên hình hài bé nhỏ của mình. Đôi cánh ấy phải dài tới 50 bộ và chúng ôm trọn lấy toàn bộ sân khấu. Hình ảnh ấy đã khiến tôi rơi nước mắt. Sau khi thiền, tôi bước lên sân khấu với đôi cánh trên vai. Cảm xúc khi tôi đứng trên sân khấu cũng chính là cảm giác khi tôi thiền. Tôi đã có những trải nghiệm kỳ diệu cùng khán giả. Tôi xuất hiện với năng lượng mạnh mẽ và tôi giúp đánh thức nguồn năng lượng của chính khán giả. Sau đó, trong phần ký tặng sách, một người phụ nữ xuất hiện và nói: Gabi, bài diễn thuyết của cô hết sức xúc động. Tôi cảm giác như cô sở hữu một đôi cánh thiên thần dang rộng trên sân khấu vậy. Tôi mỉm cười đáp lại, đúng vậy. Hình ảnh chúng ta tạo ra trong lúc thiền có thể gợi nhớ đến sự tráng lệ trong con người mình. Hãy sử dụng thiền để hòa hợp với nguồn năng lượng và bộc lộ sức mạnh tuyệt vời nhất của bản thân. Bạn có thể lắng nghe bài thiền tại gabiburnton.com/university. Nhiều năm liền tôi đã là học trò và là giáo viên giảng dạy phương pháp thiền Kundalini. Phương pháp thiền Kundalini hiệu quả ở chỗ nó có thể khóa chặt bạn trong nguồn năng lượng của vũ trụ một cách nhanh chóng. Một phương pháp thiền khác có tên Kitariya rất đơn giản nhưng không kém phần sâu sắc, với khả năng chuyển hướng tập trung của bạn xa khỏi sự sợ hãi và nghi ngờ để bạn cảm nhận mạnh mẽ sự kết nối với tình yêu. Kitan có nghĩa bài hát trong tiếng Phạn, và Kitan là tập hợp những chuyển động cụ thể. Tập hợp Kitan được thiết kế để đưa cơ thể, tâm trí và cảm xúc vào trạng thái cân bằng, nhằm thúc đẩy nguồn năng lượng và cho phép quá trình chữa lành diễn ra. Kitan Riyam bao gồm một câu niệm và một chuỗi thủ ấn Mudran để bạn nhẹ nhàng và kết nối sâu sắc với nguồn năng lượng thần thánh từ vũ trụ. Trong khi luyện tập Kitan Riyam, bạn có thể đọc câu niệm Sat Nam, nghĩa là xác định sự thật hay sự thật chính là tên gọi của bạn. Mudra hoặc thủ ấn rất quan trọng trong tập hợp Rita này. Bài tập thiền Kitan Riyam. Ngồi thoải mái trên ghế hoặc vắt chéo chân trên sàn, đẩy vai ra sau, duỗi thẳng cổ, ngồi thẳng người để trở thành công cụ đón nhận yêu thương từ vũ trụ. Lặp lại câu niệm Satan Namram trong khi lần lượt chạm ngón tay vào ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Khi đọc câu niệm, hãy tưởng tượng thanh âm tràn vào từ đỉnh đầu và thoát ra ở giữa trán, còn mắt thứ ba. Trong 2 phút, hãy ngân nga bằng giọng bình thường. Trong 2 phút tiếp theo, hãy ngân nga thì thầm. Trong 4 phút tiếp theo, hãy nhẩm trong đầu với chính mình. Sau đó đảo lại thứ tự, nói thầm trong vòng 2 phút, rồi nói to 2 phút, tổng cộng là 12 phút. Để kết thúc bài thiền này, hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay quá đầu, rồi chậm rãi hạ xuống, để sang hai bên. Hãy luyện tập thiền Kitan Riyam trong vòng 12 phút hoặc ít hơn. Tôi khuyến khích bạn nên đọc câu niệm trên nền nhạc tại gabiburnton.com dược University. Luyện tập Kitan Riyam 12 phút mỗi ngày đã được chứng minh giúp làm giảm mức độ căng thẳng và tăng hoạt động ở những vùng não, hỗ trợ trí nhớ. Hãy sử dụng phương pháp thiền ấy để sống chậm lại và hòa nhập. Bước 3. Đề ra quyết tâm mạnh mẽ. Quyết tâm sống trong sức mạnh của bản thân đủ để giúp bạn đồng nhất với tình yêu. Hãy đề ra quyết tâm chỉ đơn giản bằng việc tự nói với chính mình, nói thầm hoặc nói to rằng bạn đã sẵn sàng để tái kết nối với nguồn năng lượng mà bản thân tỏa ra. Lời khẳng định này gửi thông điệp đến vũ trụ rằng bạn sẵn lòng buông bỏ sợ hãi cũng như đồng nhất suy nghĩ và năng lượng với tình yêu. Bất cứ khi nào cảm thấy mất kết nối, hãy đề ra quyết tâm quay trở lại. Quyết tâm của bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn tưởng tượng. Hãy nghĩ về quyết tâm này trong suốt cả ngày. Bạn có quyết tâm hoàn tất công việc một cách nhanh chóng, quyết tâm đạt được thành tựu, né tránh kết quả tiêu cực hoặc chỉ đơn giản là sống sót qua ngày. Sẽ thế nào nếu thay vào đó bạn chỉ quyết tâm sống thật vui vẻ? Bài học từ vũ trụ, quyết tâm của bạn tạo nên hiện thực. Câu chuyện về người bạn của tôi, Jessica, sẽ minh họa cho sức mạnh của lòng quyết tâm. Jessica liên tục phàn nàn rằng cô là người độc thân duy nhất trong nhóm bạn và thậm chí còn gặp khó khăn trong việc tìm người hẹn hò. Toàn bộ suy nghĩ, ngôn từ và năng lượng của cô tập trung vào vấn đề không có bạn trai. Là bạn cô, cuối cùng tôi thấy mình phải can thiệp vào. Tôi giải thích rằng nguồn năng lượng mà cô đang tỏa ra nói với bản thân cô và toàn thế giới rằng cảm giác độc thân thật tệ và ý nghĩ ngoài kia chẳng có người đàn ông tuyệt vời nào không giúp cô kiếm được một người cùng hẹn hò. Tôi chỉ cho cô thấy sự tập trung vào những điều tiêu cực làm giảm mức năng lượng của cô đến thế nào, từ đó khiến cô không thu hút được những buổi hẹn hò nào trong tương lai. Tôi thách thức cô đề ra những quyết tâm mới, thay vì dành cả ngày phàn nàn rằng không có ai để hẹn hò, tôi khuyến khích cô nên tập trung vào khả năng ngoài kia vẫn có ai đó đang chờ cô. 3 tuần trôi qua, với tâm thế sẵn sàng tiếp nhận lời khuyên của tôi, Jessica chuyển hướng chú ý và bắt đầu mỗi ngày bằng quyết tâm tập trung vào việc thu hút một người đàn ông. Cô hào hứng hẹn hò qua mạng và dành nhiều thời gian giao lưu với xã hội. Những điều này khiến cô vui vẻ hẳn lên và thay đổi hoàn toàn cách cô đề cập đến hẹn hò. Thay vì phàn nàn xem mọi chuyện tồi tệ đến thế nào, cô bắt đầu nói những điều như: tôi đang chờ đợi một người đàn ông và tôi đang hoàn thiện bản thân chờ ngày anh ấy tới. Quyết tâm và ngôn từ như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Chỉ trong vòng 1 tháng sau, cô có 2 buổi hẹn tuyệt vời. Và trong vòng 4 tháng sau, cô đã tìm được một mối quan hệ nghiêm túc. Bài học từ vũ trụ sẽ đón nhận những gì bạn bộc lộ. Câu chuyện của Jessica có ảnh hưởng chút nào tới bạn không? Dòng chảy của năng lượng tích cực tới những điều bạn mong muốn đang bị chặn lại như thế nào? Nếu đã sẵn sàng đổi hướng sự chú ý của bản thân, bạn có thể bắt đầu bằng việc đề ra một quyết tâm mới. Hãy khước từ những suy nghĩ và nguồn năng lượng tiêu cực. Hãy xác định xem bạn đang chặn lại dòng chảy của tình yêu trong những khía cạnh nào của cuộc sống, và đề ra một quyết tâm mới. Có lẽ bạn nên quyết tâm sống vui vẻ hơn hoặc tập trung hơn vào những gì bạn có, thay vì những gì bạn thiếu. Hãy đảo ngược sự phản chiếu đáng sợ và hãy mở rộng một nhận thức mới được hỗ trợ bởi tình yêu thương. Hãy đề ra quyết tâm và viết ra ngay bây giờ. Giờ bạn đã có những quyết tâm mới, hãy dõng dạc tuyên bố chúng suốt cả ngày. Buổi sáng khi thức dậy, hãy đề ra quyết tâm một cách chắc chắn. Khi gục ngã ở vòng xoáy của nỗi sợ hãi, hãy quyết tâm một lần nữa. Chỉ cần cam kết với những lời quyết tâm tích cực, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nguồn năng lượng từ vũ trụ đang ở bên ủng hộ mình. Bài học từ vũ trụ, nguồn năng lượng chảy đến nơi có quyết tâm. Bước 4. Thấu hiểu sức mạnh của niềm vui. Chào sức mạnh cho những quyết tâm đem lại những niềm vui, và niềm vui chính là chất xúc tác cho mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Người bạn của tôi, Robert Horden, từng nói, khi chúng ta gắn kết với niềm vui, khả năng thành công sẽ được gia tăng. Tôi yêu lời khẳng định đó, nhưng dù trong trạng thái vô thức hay có ý thức, nhiều người vẫn lựa chọn việc nghiêng về phía nỗi sợ hãi. Ở một mức độ nào đó, chúng ta mắc kẹt trong câu chuyện rằng mỗi nỗi đau đều có lý do, hoặc chúng ta bám lấy niềm tin rằng một cuộc sống ý nghĩa cần phải trải qua khó khăn thử thách. Những niềm tin hạn chế này có thể đem lại những hậu quả khôn lường. Trên thực tế, càng vui vẻ, ta lại càng tỏa ánh hào quang lên thế giới, càng sở hữu nhiều năng lượng để thể hiện sức mạnh của bản thân và càng bộc lộ nhiều năng lượng tích cực. Nguồn sức mạnh đó chính là nguồn năng lượng cần thiết để bạn đương đầu với khó khăn, là nguồn cảm hứng đằng sau những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề tưởng chừng như vô vọng và là cánh cửa dẫn đến sự hào phóng bạn trao đi khi người khác đang cần. Niềm vui của một người đủ sức đem lại tác động tích cực tới cộng đồng và toàn thế giới. Năng lượng của hòa bình, yêu thương và niềm vui có thể xoay chuyển mọi thứ. Bậc thầy Yoga Maharishi Mahom là một người thầy tâm linh, người sáng lập ra phong trào thiền siêu Việt ở Ấn Độ vào những năm 1950, sau đó đem nó du nhập vào các nước phương Tây. Ông ước tính rằng nếu 1% dân số thế giới thiền, sự gắn kết của cả nhóm đủ sức cải thiện chất lượng sống của tất cả mọi người. Ông tin rằng chương thống nhất hay niềm vui và nguồn năng lượng tĩnh lặng của nhóm người đó có khả năng đem lại hòa bình và sự đồng điệu tới cho những người còn lại trong cộng đồng. Maharishi đưa ra giả thiết rằng khi một nhóm người cùng nhau thiền để hướng tới sự bình yên, sóng não alpha của họ sẽ đồng nhất với nhau. Chính sự đồng điệu trong sóng não khiến những người không thiền nhận được ảnh hưởng tương tự trong vùng tiềm thức. Lời tiên đoán của Maharishi đã được minh chứng trong bài nghiên cứu xuất bản năm 1976. Một nhóm thầy tu được cử tới vùng dân cư nhiều tệ nạn. Trong trường hợp này, số lượng thầy tu đại diện cho 1% dân số của cộng đồng đó. Các thầy tu tiến hành thiền và một thời gian sau, tỷ lệ phạm tội đã giảm xuống 16%. Hiện tượng này, sức mạnh thay đổi nguồn năng lượng của ý thức tập thể bằng nguồn năng lượng vui vẻ từ thiền, được gọi là hiệu ứng Maharishi. Hiệu ứng Maharishi có tác dụng là bởi sóng não alpha của nhóm người thiền hoạt động ở cùng một cường độ mạnh. Chúng có thể xuyên qua không gian, chạm đến những người ở cùng một khu vực địa lý và tác động tích cực lên trái tim, tâm trí và hành vi của họ. Để tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này, hãy tìm đọc bài báo năm 2003 của David Omar Johnson, Ngăn chặn tệ nạn thông qua hiệu ứng Maharishi trong tạp chí hồi phục nhân phẩm người phạm tội. Chỉ cần đủ số lượng người thiền, hành động của họ có thể thiết lập trật tự cho xã hội và thậm chí cho toàn hành tinh. Khả rằng, nhà tâm lý học và tâm thần học nổi tiếng đã từng nói, tâm lý học cá nhân của chúng ta chỉ là một lớp da mỏng, là một gợn sóng lăn tăn giữa đại dương mênh mông của tâm lý học đám đông. Một nhân tố mạnh mẽ, nhân tố có khả năng thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta, thay đổi diện mạo của thế giới mà ta vẫn biết. Một nhân tố đủ sức tạo nên lịch sử, đó chính là tâm lý đám đông, và tâm lý đám đông thay đổi theo những quy luật khác hoàn toàn so với ý thức của chúng ta. Sâu trong ý thức của con người vẫn tồn tại một sợi dây kết nối trực tiếp với trường năng lượng thống nhất. Thông qua cầu nguyện, thiền, những quyết tâm tích cực và những niềm vui, chúng ta có thể kích hoạt trường năng lượng thống nhất đó và giúp cho hòa bình được lan tỏa trên toàn thế giới. Nếu bạn biến niềm vui thành ưu tiên số 1 và hòa hợp với niềm vui mỗi ngày, bạn sẽ được kết nối và ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi người xung quanh mình, thậm chí là tới cả những người bạn không quen biết. Thông qua nguồn năng lượng tích cực của mình, bạn có thể đem tới quá trình chữa lành cho những người xung quanh. Nguồn năng lượng chúng ta tỏa ra sẽ khiến hành tinh này ô nhiễm hoặc chữa lành hành tinh này. Bạn lựa chọn phương án nào? Bài học từ vũ trụ, khi ở trong trạng thái vui vẻ, bạn để lại những ảnh hưởng tích cực tới mọi người trên thế giới. Giờ bạn đã có trong tay hàng loạt công cụ đáng lưu tâm. Hãy sử dụng những công cụ trong bài chương đầu để thay đổi nhận thức và sử dụng bài tập trong chương này để nuôi dưỡng niềm vui, hạnh phúc và bình yên trong cuộc đời. Từ đó, niềm tin của bạn vào vũ trụ sẽ được củng cố và sức mạnh của chính bạn sẽ được thể hiện. Một khi chạm tay vào nguồn sức mạnh này, bạn sẽ nhận thấy những thay đổi thật sự. Mọi người sẽ muốn ở bên bạn, họ sẽ cảm thấy vui vẻ trước hiện diện của bạn mà chẳng còn hiểu tại sao. Bạn sẽ trở nên tươi vui, tràn trề năng lượng, hấp dẫn hơn, thậm chí thông minh và sắc sảo hơn, và chính bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Quan trọng hơn cả, bạn sẽ đón nhận một nguồn năng lượng mới trong thế giới vốn khiến chúng ta cảm thấy vô cùng bất lực. Giờ bạn sẽ xem cảm giác khi gặp phải những bi kịch tưởng chừng như quá sức chịu đựng trong đời là sự chia cách với tình yêu từ vũ trụ. Bằng việc thiền và kích hoạt sóng não alpha, bạn sẽ gửi những rung động yêu thương tới thế giới, đập tan sự chia cách để cùng tạo nên niềm vui và sự bình yên bằng sức mạnh từ vũ trụ. Bước 5. Hướng về những niềm vui và bạn sẽ được dẫn lối. Hiện tại, khi bạn đã hiểu được sức mạnh của suy nghĩ, ngôn từ, quyết tâm và năng lượng của bản thân tới thế giới, hãy cam kết hướng về những niềm vui và sự bình yên. Hãy dành chút thời gian suy ngẫm câu hỏi sau. Điều gì mang đến niềm vui? Làm thế nào để bạn chủ động tạo thêm nhiều niềm vui cho cuộc sống? Làm thế nào để bạn mang niềm vui tới những thứ không vui trong cuộc đời mình? Cuộc sống của bạn sẽ thế nào nếu niềm vui không phải ưu tiên hàng đầu? Hàng chục năm liền, tôi đều hướng về những niềm sợ hãi, nhưng khi bước đi trên con đường tâm linh, tôi bắt đầu nghĩ, cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu mình hướng về những niềm vui? Câu hỏi này đã khiến tôi tiến hành một thí nghiệm cá nhân. Tôi đo đếm thành công dựa trên niềm vui mà tôi có được. Tôi bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm niềm vui. Tôi thử những sở thích mới, bật cười trước những suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Tôi ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong mọi tình huống, đặc biệt trong những vấn đề khó khăn của cuộc sống. Bất cứ khi nào cảm thấy bế tắc trong một câu chuyện tiêu cực, tôi đều thách thức bản thân nhìn thẳng vào vấn đề từ góc độ vui vẻ. Tôi tự nhủ, nếu mình lựa chọn niềm vui thì sẽ ra sao? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, câu hỏi đó ngay lập tức đưa tôi trở lại thế giới của niềm vui. Niềm vui không chỉ đến từ những sở thích mới hoặc trải nghiệm thú vị, niềm vui có thể đến từ những quyết định sống vui vẻ. Bạn không cần phải vật lộn để khiến cuộc đời mình vui tươi hơn, niềm vui chính là sự lựa chọn mà bạn đưa ra. Đây là một ví dụ, giả sử bạn ghét bị kẹt xe, hầu hết chúng ta đều vậy, phải không? Tình huống này thường khiến bạn cảm thấy bất lực, bạn cần đến một nơi nào đó và bị tình hình giao thông bên ngoài làm chậm lại. Trong trường hợp này, bạn có hai lựa chọn. Đầu tiên, bạn có thể cáu gắt trong khi mắc kẹt giữa đám xe cộ, rủa thầm hoặc lớn tiếng những chiếc xe bên cạnh và liên tục bấm còi. Thái độ tiêu cực này khiến bạn tức tối và thậm chí còn vướng vào tai nạn xe cộ bởi bạn đang quá nóng giận đằng sau vô lăng. Viễn cảnh này có quen thuộc với bạn không? Bây giờ, hãy đến với lựa chọn số 2. Bạn bị kẹt xe và lựa chọn dành thời gian nhìn nhận sự cáu gắt của chính mình. Thay vì tỏ ra giận dữ, bạn cầu nguyện. Vũ trụ, cảm ơn vì đã giúp con tìm kiếm niềm vui trong tình huống này. Ngay lập tức, bạn sẽ hướng về niềm vui. Thay vì tập trung vào mọi lý do khiến bạn chán ghét tình trạng kẹt xe, bạn lựa chọn tìm cách tạo ra niềm vui. Bạn có thể bật cuốn sách nói mà bạn chưa từng nghe hoặc liên lạc với một người mà vài tuần rồi bạn chưa nói chuyện cùng. Quyết định của bạn giúp bạn tận hưởng niềm vui trong một tình huống vốn chẳng mấy vui vẻ. Rồi thời gian trôi qua, con đường đã trở nên thông thoáng trước khi bạn kịp nhận ra. Bài học này có vẻ quá hiển nhiên nhưng lại rất khó áp dụng những khi ta cần chúng nhất. Hướng về phía niềm vui không phải hành động mặc định của con người, nhưng càng luyện tập nguyên tắc này, quá trình sẽ càng trở nên tự nhiên với chúng ta. Bạn có sức mạnh thay đổi năng lượng của một mối quan hệ đau khổ, thay đổi không khí trong văn phòng hoặc hàn gắn nhận thức về bản thân với một sự lựa chọn hướng về những niềm vui. Khi niềm vui trở thành ưu tiên số một của bạn, việc đưa ra quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các mối quan hệ sẽ ngập tràn yêu thương và bạn bắt đầu tin vũ trụ luôn giang tay che chở cho bạn. Khi bạn lựa chọn những suy nghĩ yêu thương, những ngôn từ mạnh mẽ, những khoảnh khắc cầu nguyện và kéo dài tình trạng bất động trên gối thiền, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm và thể hiện niềm vui một cách tự nhiên. Từ đó bạn sẽ cảm nhận được sự tự do mà bạn hằng mong ước. Bạn sẽ mở ra cánh cửa để vũ trụ hỗ trợ bạn theo những cách bạn không tưởng tượng nổi. Bước 6. Chúc mừng sự hỗ trợ từ vũ trụ. Khi kết nối với sức mạnh từ niềm vui, bạn sẽ hấp dẫn sự hỗ trợ từ phía vũ trụ. Ví dụ, sau buổi diễn thuyết tại Toronto, khi tôi cảm nhận một đôi cánh thiên thần trên sân khấu, tôi bước tới phòng nghỉ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tới sân bay. Những người duy nhất còn lại trong phòng nghỉ là cô bạn Julie, chồng cô và tôi. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lát, sau đó tôi đứng dậy chuẩn bị đi. Trong lúc tôi đứng lên, chồng Julie phát hiện một viên đá trang sức trên bàn. Anh nhặt lên rồi nói, tôi không biết tại sao, nhưng Gabi, tôi nghĩ cái này dành cho cô. Anh đưa cho tôi viên đá, đó là đôi cánh thiên thần với chữ nhận trên đó. Tôi đáp, đúng vậy, tôi tin nó dành cho mình. Tôi tin viên đá ấy chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng sự cam kết với vũ trụ của tôi đã được ghi nhận. Một năm sau, tôi quay trở lại Toronto cho bài diễn thuyết tiếp theo. Sau buổi diễn thuyết, một người phụ nữ trẻ chạy đến bên tôi và nói, Gabi, tôi rất mừng vì cô đã quay trở lại Toronto. Tôi đã gặp cô năm ngoái. Tôi đã gửi một món quà tặng cô cho một trong những người quản lý sân khấu. Đó là một đôi cánh thiên thần với chữ nhận trên đó. Tôi há hốc mồm, khi ấy tôi mới thấu hiểu ý nghĩa thực sự của việc thể hiện sức mạnh bản thân và chấp nhận sự giúp đỡ từ vũ trụ. Viên đá trang trí thiên thần đó không phải một điều ngẫu nhiên vui vẻ, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn là của tôi. Những trường hợp như vậy sẽ trở thành thông lệ khi bạn hoàn toàn đầu hàng trước sức mạnh của vũ trụ và cho phép nó di chuyển trong thân thể bạn. Hãy chúc mừng những khoảnh khắc bạn cảm thấy mình hòa hợp với vũ trụ. Sự kết nối này luôn ở bên bạn. Hãy đem năng lượng và sự nhiệt tình vào quá trình tái kết nối, và đó là một quá trình ngập tràn niềm vui. Giờ hãy tóm gọn lại những bài học trong chương này. Đừng chặn lại dòng chảy yêu thương của vũ trụ, hãy sử dụng lời cầu nguyện sau để kết nối bản thân với năng lượng của vũ trụ và giữ cho quá trình trên hoạt động đều đặn. Tôi lùi lại và để vũ trụ dẫn lối. Điều chỉnh năng lượng của mình thông qua thiền, luyện tập thiền sẽ đưa năng lượng của bạn thường xuyên hướng về tình yêu. Quyết tâm kết nối với nguồn năng lượng của mình, năng lượng sẽ ùa đến những nơi có sự quyết tâm. Mỗi ngày, hãy đề ra những quyết tâm mạnh mẽ mới. Bạn không việc gì phải biện hộ cho những khao khát của mình. Hãy tin rằng những thứ ta tập trung chú ý tới đều sẽ phát triển. Thấu hiểu sức mạnh của niềm vui, hãy nhớ niềm vui là chất xúc tác cho mọi điều tốt đẹp trên thế giới. Hướng về những niềm vui và bạn sẽ được dẫn lối. Hãy nhớ rằng niềm vui là chất xúc tác cho mọi điều tốt đẹp trên thế giới. Chúc mừng sự hỗ trợ từ vũ trụ và tận hưởng sự đồng nhất, lời chỉ dẫn cùng những lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn đang đi đúng hướng. Việc luyện tập những công cụ mà tôi đã giới thiệu sẽ mở ra một cách nhìn nhận cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với những gì bạn từng làm trước đây. Bạn sẽ mau chóng được trải nghiệm dòng chảy diệu kỳ của tình yêu từ vũ trụ luôn bên mình. Khi đã hòa hợp với vũ trụ, những điều tuyệt vời sẽ xảy đến với bạn. Trong chương 5, tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện riêng tư của chính cuộc đời mình và cuộc đời của những người bạn, những người có vinh dự được sống trong dòng chảy của những chỉ dẫn từ vũ trụ. Những câu chuyện này sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn hợp nhất với năng lượng của vũ trụ. Tôi hy vọng những chương tiếp theo trong cuốn sách này sẽ giúp bạn lặn sâu xuống vương quốc của những khả năng vô tận.